Chương 142, chuột nhắt. Vân Sơn quận thành, láng giềng Chiến Mâu thành quận thành một trong, khoảng cách Chiến Mâu thành chỉ có không đến vạn dặm. Bởi vì hắc ám náo động buông xuống Chiến Mâu thành, Vân Sơn quận thành cũng chịu ảnh hưởng, vì không bị hắc ám náo động thay bay vạ gió, rất nhiều tông môn cùng gia tộc đều tạm thời ra bên ngoài di chuyển, không dám tiếp tục lưu lại Vân Sơn quận thành. Vân Sơn quận thành bên trong trống rỗng, không thấy chút nào quận thành phồn hoa. Đêm khuya trên đường phố cơ hồ nhìn không thấy người đi đường, từng nhà đều là chân không bước ra khỏi nhà, lửa đèn dập tắt, cửa sổ đóng chặt. Nhưng mà liền là tại như thế một cái đặc thù thời gian, Vân Sơn quận thành lại là nên đón một nhóm vô cùng đặc thù khách nhân. Hoàng thất đế sư gia tộc Long Nha Tông Nam Hải Tần gia Truy Phong Tông trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều là Tây Lăng quốc tối đỉnh phong đại tông môn cùng đại gia tộc, đổi thành lúc khác, bọn hắn bất luận cái gì một nhà đi vào Vân Sơn quận thành. Vân Sơn quận thành thành chủ sợ là đều muốn ra khỏi thành mười dặm không người đó lấy, tỏ vẻ tôn trọng. Nhưng lúc này, bọn hắn lại tất cả đều lặng lẽ đến đây, thừa dịp lúc ban đêm vào thành, lén lút, căn bản không có nói cho bất luận kẻ nào. Hoàng Thúc Công, Chiến Mâu thành có thể hay không bị triệt để hủy diệt đi, chúng ta thật không đi hỗ trợ sao? Một tòa vắng vẻ yên tĩnh tinh mỹ trong lầu các, một vị ăn mặc trắng muốt cung trang váy dài mỹ lệ nữ tử nhẹ giọng hỏi, trong mắt có một vẻ lo lắng. Trung quanh nàng ngồi một vòng người, nam nữ già trẻ đều có, bất kỳ một cái nào đặt ở bên ngoài đều là cả thế gian đều chú ý nhân vật, bởi vì bọn hắn đều là thành viên hoàng thất, người cầm đầu càng là hiện nay Tây Lăng quốc hoàng thái thúc hướng trời cao. Mà trắng muốt cung trang nữ tử thì là Tây Lăng quốc tam công chúa, đồng thời cũng là trước mắt hoàng thất nhỏ nhất công chúa, rất được hoàng đế sủng yêu, tập hợp vạn thiên sủng yêu vào một thân. Lần này đến đây Vân Sơn quận thành, lẽ ra không nên mang nàng đến đây, nhưng không lay chuyển được nàng đủ kiểu sửa chữa cuốn chơi xấu, mới đưa nàng cũng mang đến. Ngoại trừ nàng bên ngoài, thập thất hoàng tử Hướng Nghị Tuần cũng là tại trong lầu các. Lúc này, trong lầu các trên vách tường có một đường to lớn màn sáng bên trong không ngừng có hình ảnh chớp động, đúng là hắc ám thế giới xâm lấn Chiến Mâu thành hình ảnh. Mặc dù cách xa nhau vạn dặm, thế nhưng đi qua ánh sao truyền thần văn trận pháp truyền lại. Lại là có thể bắt được Chiến Mâu thành bên trong một chút hình ảnh. Đương nhiên, siêu viễn cự ly thi triển ánh sao truyền thuật, chỉ có một ít tuyệt thế đại tông môn mới có khả năng kia, phổ thông tông môn cùng gia tộc thế nhưng là không có có năng lực như thế. Mà lại khoảng cách càng xa, ánh sao truyền thuật độ khó càng cao. Dù cho hoàng thất ra tay, cũng là đi vào Vân Sơn quận thành về sau, mới có thể đem Chiến Mâu thành bên trong hình ảnh truyền tới. Hoàng ngội, Chiến Mâu thành hắc ám náo động chính là thánh cấp hắc ám náo động, có tuyệt thế thánh giả đến, hoàng thất chúng ta đã nhiều năm không thánh giả, mạo muội tham dự vào như thế trong chiến tranh tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, dù cho thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, đó cũng là thắng thảm. Thập thất hoàng tử Hướng Nghị Tuần khẽ thở dài, hắn trước đây còn tại Chiến Mâu thành bên trong ý đồ tiếp cận Nguyễn Quân Trác, nhưng không ngờ phát sinh như thế kinh thiên to lớn tai nạn, chỉ có thể sớm chạy trốn. Cũng may hắn thân là thành viên hoàng thất, địa vị bất phàm, hắc ám thế giới không nguyện ý hoàng thất cũng bởi vậy cuốn vào, cho nên cũng không có chặn giết bọn hắn, thuận buồm xuôi gió trốn thoát. Thế nhưng là Chiến Mâu thành nếu là bị hủy diệt, đối với chúng ta Tây Lăng quốc tới nói cũng là tổn thất, ta tam công chúa rất là khó hiểu nói. Chiến Mâu thành làm Tây Lăng quốc ba vị trí đầu đại thành thị, ở trong nước chiếm cứ lực lượng tỷ lệ thế nhưng là hết sức quan trọng. Ha ha, tiểu phỉ phỉ, Chiến Mâu thành sẽ không dễ dàng như vậy bị phá hủy. Trừ phi hắc ám thế giới lần này tới bên trên hai vị thánh giả, một vị thánh giả sợ là không làm gì được Chiến Mâu học viện. Một tên dáng người khôi ngô, ngũ quan thô kệch, người khoác giao long chiến ý lìa đại hán cười ha ha nói. Người này đừng nhìn chỉ là người trung niên bộ dáng, nhưng cũng là Hướng Phỉ Phỉ một vị hoàng thúc công bối nhân vật, tên là Hướng Chiến Nụ Y, chính là hoàng thất một vị tuyệt thế đại tôn, tu vi cao thâm mặt chắc. Không chỉ có hoàng thất, đế sư gia tộc, Truy Phong Tông, Long Nha Tông, Nam Hải Tần gia dồn dập tại Vân Sơn quận thành bên trong thi triển ánh sao truyền thuật, nhìn trộm Chiến Mâu thành bên trong tình huống, dùng cái này quyết định bọn hắn bước kế tiếp phải làm thế nào đi. Thiên Bảo Nụ Y, lực lượng kinh người đã tại rung động, đại tôn cấp độ lực lượng nắm Chiến Mâu thành bên trong hết thể ánh mắt đều hấp dẫn tới. Hoa Nhất Nhiên liên tục thi triển 7-8 lần công kích, chấn động đến Thiên Bảo Nụ Y đều không ngừng lắc lư, nhưng như cũ không cách nào đánh tan tầng kia thánh ngọc phù hóa thành thánh đạo vòng sáng. Trần Nguyên Thủy cùng Ma Tâm Điện hai vị đỉnh phong tôn giả hiểm lại càng hiểm xông ra Thiên Bảo Nụ Y, bay vào không trung, điên cuồng hướng ma hải phương hướng trốn. Ô bôn nở tên đại tôn chi cảnh hoa nhất nhiên đang chuẩn bị tiếp tục đuổi giết ma tâm điện đám người, lại bỗng nhiên phát hiện, bầu trời phía trên đột nhiên có bốn đạo đại tôn chi cảnh khí tức phát ra, phô thiên cái địa bao phủ, cách hơn trăm dặm đem hắn xa xa khóa chặt lại. Hoa nhất nhiên cau mày, ánh mắt nhìn lên bầu trời phía trên, sắc mặt ngưng trọng nói, thật là cường thịnh đại tôn khí tức, hắc ám thế giới thế mà tới một vị mạnh mẽ như thế tuyệt thế đại tôn giả. Cái kêu bôn ở tên hắc ám thế giới đại tôn giả, ba người khác hắn cũng không quá để ý, thế nhưng có một người, hắn lại có chút kiên kỵ. Hắn đã tu hành hơn 500 năm, tại đại tôn chi cảnh bên trên đi rất xa, tự nhiên liếc mắt liền có thể đánh giá ra mặt khác đại tôn cao thấp. Bốn người kia bên trong có một người, cho dù hắn đều có thể cảm nhận được từng tia khí tức nguy hiểm. Đó là hắc ám thế giới đại tôn giả khí tức Trần Nguyên Thủy tràn đầy ngạc nhiên nhìn hướng về bầu trời, sắc mặt tái nhợt rốt cục hiện ra một chút hồng hào. Tất nhiên là thánh quân tiên tổ phát giác được ta gặp nạn, phái tới đại tôn đến đây tương trợ tại ta. Trần Nguyên Thủy vô cùng hưng phấn, tựa như tuyệt sử phùng sinh người khoa tay múa chân, kích động không thôi. Bốn vị đại tôn A Thiên bảo cùng, lần này ta nhìn ngươi như thế nào phách lối, như muốn đem bọn ngươi từ trên xuống dưới toàn bộ huyết tẩy, mới có thể hiểu mối hận trong lòng ta. Tổn thất một tấm thánh ngọc phù, Trần Nguyên Thủy đối Thiên bảo cung hận ý đã đi đến đỉnh phong. Một tấm thánh ngọc phù liền là một cái mạng a, đại tôn đều không thể đánh giết hắn, so cái gì thiên giai cửu phẩm hoang khí đều chân quý hơn trăm lần. Ta hắc ám thế giới thần uy cái thế, thiên hạ vô song hai tên ma tâm điện đỉnh phong tôn giả cũng là ngạc nhiên kêu lên, tâm tình vô cùng kích động, tựa như một cái nhận khi dễ hải tử đột nhiên trông thấy đại nhân đến đây chỗ dựa. Trở về đi. Thiên bảo cung bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, thanh âm kia như có như không hư vô, nhưng lại trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên bảo nu y hoa nhất nhiên nghe vậy, hướng phía thiên bảo cung phương hướng túi người hành lễ, không tiếp tục để ý cái kia bốn vị chạy tới đại tôn, hóa thành một đạo hóng ánh độn quang trong nháy mắt bay vào thiên bảo cung bên trong. Ha ha, nhát gan chuột nhát, ngươi cho rằng trốn đến cái kia phá trong cung điện là có thể bất tử à? Đà điểu giấu đầu, đơn giản ngu xuẩn buồn cười. Lập tức đi ra quỳ xuống đất đầu hàng, có lẽ ra ra có khả năng tha cho ngươi một mạng. Hoa nhất nhiên quay người trở về thiên bảo cung bên trong hành vi, tự nhiên không gạt được cái kia bốn vị tuyệt thế đại tôn cảm ứng, dáng người khôi ngô, huyết khí ngút trời tuyệt thế đại tôn chú tinh, lập tức ha ha phá lên cười. Hiện tại biết chạy, vừa mới truy sát ta thời điểm không phải hết sức phách lối sao đại tôn thì ngon à, một cái ỷ lớn hiếp nhỏ chuột nhát mà thôi. Trần Nguyên Thủy thấy Hoa Nhất Nhiên chạy trốn, lập tức có cực lớn lực lượng, cũng không lại tiếp tục đảo vòng, mà là lơ lửng giữa không trung ngừng lại. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.